Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thì phần 1 chương 138 tiếp theo. Nhà Thiệu biểu tình bình thường nói, đúng là rất khéo. Tất cả mọi người đều biết tên mập kia có khuynh hướng bạo dâm. Cha Dâm Minh tìm tới anh cũng bởi vì chuyện này. Đứa nhỏ đã từng chịu khổ sẽ nghe lời hơn đứa nhỏ bình thường, rất thích hợp để bồi cho con trai của hắn ta. Anh yên tâm, em sẽ tùy thời theo dõi. Nếu cuộc sống của cha ở Hàn Quốc không được tốt, em sẽ mang cậu ta trở về Đế Đô để cậu ta bồi anh. Yến Phi nở nụ cười. Anh không cần người bồi, chỉ là thương cảm cho đứa nhỏ tên Chan kia. Hiện tại cậu ta đã có nơi ở mới, như vậy được rồi. Thấy Yến Phi tán thành, Nhạc Thiệu hướng Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra. Tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Vị nào đó thích ăn giấm chua, sợ vệ văn bân đối với Chan sinh ra tình cảm không nên có, kiên trì để cho Chan ở lại Hàn Quốc. Đương nhiên, vị thích ăn giấm chua kia cũng sẽ bảo đảm toàn bộ cuộc sống hiện tại ở Hàn Quốc của Chan. À, ngày mai phải trở về, thời gian trôi qua thật nhanh. Yến Phi đột nhiên cảm khái, rồi lại có chút khổ sở. Vài ngày nữa Cốc Xuyên sẽ đi trường phản, Tiểu Dương chắc chắn sẽ thương tâm. Anh bồi thằng bé nhiều một chút, Tiêu Tiếu lên tiếng. Yến Phi gật gật đầu. Tiêu Dương bọn họ cũng sắp xuất ngoại du học, ba người các em làm anh trai, mua cho bọn họ một căn nhà ở phụ cận trường học đi, thuê nhà của người khác rất phiền toái. Được, ba người chăm miệng một lời. Nghĩ đến ba đứa nhỏ kia sắp đi du học, Yến Phi cảm thấy buồn bực khó nói nên lời. Hay anh cũng dứt khoát cũng đi du học đi. Anh trai, anh muốn vứt bỏ bọn em. Ha ha. Trên vấn đề đi du học này, Yến Phi cũng không muốn cũng không được. Chương 139. Nửa người dưới rất đau, chính là tâm tình lại rất tốt. Tựa vào trong ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương vừa tỉnh lại, tin tưởng nhớ lại chuyện tình điên cuồng xảy ra tối hôm qua. Phản ứng đầu tiên chính là dương lên khóe miệng. Tỉnh. Một nụ hôn rơi xuống trên bả vai trần trụi của cậu. Tiêu Dương cầm lấy bàn tay đang khoát trên lưng của mình, hít vào một hơi thật sâu nói, em cuối cùng cũng thuộc về anh. Lại một nụ hôn rơi xuống trên bả vai, sau đó thân thể bị người lật qua, cậu tiến nhập vào trong một cái ôm rắn chắc. Tiêu Dương ôm lấy thắt lưng của đối phương, mặt dính sát vào trong lồng ngực, đồng dạng cũng trần trụi, rồi nghe thấy anh nói, em cuối cùng cũng thuộc về lão tử. Khóe miệng lại một lần nữa dương lên. Tiêu Dương cắn chặt, cắn mặt đá phỉ thúy được đeo trên cổ Hứa Cốc Xuyên. Trên cổ cậu cũng đeo một chiếc dây chuyền sỏ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm từ bạch kim, mặt ngoài được khảm một vòng những viên đá sapphire cỡ nhỏ, kiểu dáng bình thường. Cũng bởi vì Hứa Cốc Xuyên trước mắt không thể cho Tiêu Dương một thân phận, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Cốc Xuyên càng muốn bức thiết, muốn đem chiếc nhẫn kia đeo lên ngón tay áp út bên trái của Tiêu Dương. Sờ cái mông nhỏ đàn hồi của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên nhẹ nhàng nhu ấn. Thanh âm mang theo vài phần trầm thấp cùng khàn khàn vừa vừa tỉnh ngủ, xen lẫn tuyệt đối thỏa mãn. Phải đau vài ngày. Em thích. Phun ra mặt đã phỉ thúy, Tiêu Dương khẽ cắn chiếc cằm lấm tấm râu mới mọc của Hứa Cốc Xuyên, trên mặt mang theo vui sướng nồng đậm. Hứa Cốc Xuyên cười khẽ hai tiếng, vỗ nhẹ lên mông của Tiêu Dương nói, tôi không có cách nào ra nước ngoài để thăm em, kỳ nghỉ nhớ trở về nước. Tiêu Dương nhếch môi, thấp giọng nói, em không muốn xuất hoại ngoại đi du học. Hứa Cốc Xuyên thở hắt ra, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu. Đi đi, em ở trong nước, tôi sẽ không nhịn được đem em kéo tới trường phản. Coi như đi ra ngoài, du lịch, em chỉ cần nhớ rõ. Ở nước ngoài ngoan một chút, đừng có câu tam đáp tứ. Bằng không để tôi biết được em cùng ai đó chưa chờ mập mờ, tôi tuyệt đối đánh gãy chân của em. Hừ, Tiêu Dương nhanh nhanh cái mũi. Vậy còn anh? Anh trước kia có tiếng là đại sắc lang. Hứa Cốc Xuyên nở nụ cười, khẽ nhu nhu cái mông của Tiêu Dương. Huynh đệ của tôi hiện tại chỉ quen biết cái mông của em. Đi du học đi, bằng không tôi ở trường phản sẽ phân tâm. Hít vào một hơi, Tiêu Dương gật gật đầu. Được, em đi du học, kỳ nghỉ sẽ trở lại, anh mua vé máy bay cho em. Câu cuối cùng thuần túy là làm nũng giữa tình nhân. Phí lợi, phí tổn đi du học của em còn muốn để ai trả? Tôi hiện tại chính là ông xã danh chính ngôn thuận của em. Chiếm được thân thể của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên càng thêm chuyên chế. Một tiếng ông xã này, Tiêu Dương nghe được cảm thấy rất thoải mái. Sau đó cậu bĩu môi. Mong em đâu, ngày hôm nay không ra ngoài, bằng không để cho lão vệ biết được, chỉ bằng cái miệng thối của cậu ta khẳng định không nói được lời nào dễ nghe. Hứa Cơ Xuyên ánh mắt chợt lé, trong lời nói mang theo thâm ý. Hiện tại cậu ta chê cười em, sau này không biết chừng tới phiên các em chê cười cậu ta. Đừng quan tâm tới cậu ta nữa, đói bụng không? Có chút đói bụng. Hứa Cơ Xuyên buông Tiêu Dương ra, ngồi dậy, gọi điện thoại bảo nhà anh mang cơm tới. Còn đặc biệt gọi cho Tiêu Dương cháo cùng với một vài món ăn dễ tiêu hóa. Nhìn Hứa Cơ Xuyên đang gọi cơm, Tiêu Dương trong lòng vừa ngọt ngào lại xen lẫn thương cảm vì sắp ly biệt. Buông xuống điện thoại, thấy được sầu não không kịp che giấu trong mắt của Tiêu Dương, Hứa Cơ Xuyên chui vào trong ổ chăn, ôm chặt cậu. Tại tình huống hiện tại, nói lời an ủi gì cũng đều là dư thừa. Trước khi đi trường phản, anh sẽ tận lực bồi bên cạnh Tiêu Dương nhiều một chút. Mà đối với lựa chọn đi trường phản của bản thân, Hứa Cơ Xuyên không hối hận, vì tương lai của bản thân cùng Tiêu Dương, đây là việc tất yếu. Hai người thật sự trốn ở trong phòng cả một ngày. Không chỉ có hai người, những đôi chồng khác cũng đặc biệt quý trọng khoảng thời gian cuối cùng của hoạt động biển quốc tế. Trên cơ bản đều tự mình làm tổ trong phòng để ân ân ái ái, không muốn ra khỏi cửa. Nhưng kỳ nghỉ chung quy vẫn luôn trôi qua rất nhanh. Theo từng lần du thuyền cập bến, số người trên thuyền cũng càng lúc càng ít đi. Thời dịp thuyền còn chưa về đến bến của mình, Vệ Văn Bân cùng Bát Tê Sơ cơ hồ thời thời khắp khắp dính chung một chỗ. Bát Tê Sơ xuống thuyền trước Vệ Văn Bân. Địa điểm cập bến cuối cùng của du thuyền là cảng tàu Hào Châu. Rất nhiều phú hào đều để trực thăng tư nhân trực tiếp đến cảng tàu đón mình trở về. Ngày 2 tháng 5, thời điểm Vệ Văn Bân từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, vị trí bên người đã trống không. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy để lại cho cậu. Xem xong tờ giấy kia, Vệ Văn Bân cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi cậu đang ngủ say, Mission đã rời đi. Sợ dĩ không đánh thức cậu dậy là vì không muốn phải trải qua thương cảm ly biệt. Chính là hiện tại cậu vẫn cảm thấy rất buồn bã, phải làm sao đây? Buổi tối, Vệ Văn Bân vẫn chìm trong thương cảm cùng hai người Tiêu Bất Chu và Nhạc Lăng lên trực thăng trở về Tây Hàn. Nhà thiệu muốn bồi Tiêu Bất Chu trở về Tây Hàn để thăm nhà. Vệ Văn Bân khổ sở một ngày ở dưới sự an ủi của Tiêu Bất Chu, cũng quyết định trở về nhà một chuyến. Dù sao hiện tại vẫn đang trong thời gian xin nghỉ, mùng 7 mới đi học lại. Yến Phi bọn họ cũng không chờ tới khi du thuyền cập bến cảng tàu Hào Châu mới rời đi. Phải chờ thêm 2 ngày nữa, quá lâu. Bốn người cùng Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương, Hạc Hai Phục và Tình Chữ ngồi hai chiếc trực thăng trực tiếp bay thẳng về đế đô. Kỳ nghỉ cứ như vậy xem như kết thúc. Yến Phi rất không nỡ, Tiêu Dương hai ngày nay không ra khỏi cửa, ở trong phòng. Chờ tới lúc cậu cùng Hứa Cốc Xuyên từ trong phòng đi ra, Yến Phi rõ ràng cảm nhận được Tiêu Dương đã trưởng thành, cũng có thể đoán được rằng hai người đã làm cái gì. Bất quá cái gì hắn cũng không nói. Tiêu Dương không đem chuyện bản thân cùng Hứa Cốc Xuyên đã chân chính ở chung một chỗ nói cho người khác biết. Cậu không muốn để cho mọi người khổ sở cùng đau lòng vì mình. Trở lại đế đô, Tiêu Dương cũng không về nhà, trực tiếp chạy đến chỗ của Hứa Cốc Xuyên. Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu quay về đồng hồ, hai bước hóa thành một bước tiến vào nhà. Yến Phi lớn tiếng phát ra lời cảm khái. À, về nhà rồi, mệt mỏi. Tôn Kính Chi hỏi. Yến Phi nói. Cũng không phải mệt mỏi, chỉ là bên ngoài dù có tốt thế nào cũng không sánh bằng nhà mình. Nhưng rất nhanh tiếp theo, hắn liền đánh ngáp hai cái. Thời gian quả thực đã muộn, ba người đều nói. Anh tắm rửa rồi đi ngủ đi. Được. Hai ngày nay vẫn luôn luôn thèm ngủ, Yến Phi cũng không miễn cưỡng bản thân, trực tiếp lên tầng đi tắm rửa, hành lý gì đó để ngày mai ngủ dậy rồi sửa sang sau. Tây Hàn, về đến nhà, Vệ Văn Bân cũng không nói cho cha mẹ biết một tuần nay bản thân tham gia hoạt động biển, chỉ nói Tiêu Bất Chu quay về Tây Hàn, cậu liền đi theo. Cùng cha mẹ hàn huyên trong chốc lát, Vệ Văn Bân mang theo tâm tình phức tạp trở về phòng ngủ. Mission đi rồi, không lưu lại cho cậu bất kỳ phương thức liên lạc gì. Chỉ có nụ hôn còn khắc sâu trong trí nhớ, cùng khuyên tai trên vành tai trái và một chiếc hộp gỗ phảng phất nói lên cuộc tình từng phát sinh giữa hai người bọn họ. Thất thần sờ vai trái, bàn tay trái. Vệ Văn Bân vô cùng không có tiền đồ, cảm thấy có chút nhớ Mission, càng nhiều hơn cả chính là lo lắng. Mission cứ như vậy rời đi, bọn họ sau này còn có thể gặp mặt được hay không? Mission thực sự sẽ trở lại tìm cậu sao? Những ngày trên du thuyền tự như một giấc mộng. Vệ Văn Bân sờ sờ chiếc hộp đặt trên đùi, không dám mở ra, sợ bên trong kia là thư chia tay Mission viết cho mình. Do dự một hồi lâu, Vệ Vân Vân hít sâu vài hơi, vẫn quyết định mở hộp ra. Nhắm mắt lại, Vệ Vân Vân mạnh mẽ mở ra nắp hộp. Hô hấp dồn dập, cậu từng chút chậm rãi mở mắt ra. Một đạo quang mang chói mắt lóe lên trước mặt. Thời điểm Vệ Vân Vân có thể nhìn thấy rõ ràng thứ đang nằm trong hộp gỗ, cả người cậu đều choáng váng. Thời điểm lần trước rời nhà còn bị cha cầm gậy gôn hung hăng đánh cho một trận. Gặp lại cha mẹ, Tiêu Bất Chu mang theo Nhạc Lăng trở về nhà, trong lòng hàng nghìn hàng vạn lần cảm khái. Tiêu phụ Tiêu mẫu dù sao cũng không sai. Em trai của Tiêu Bất Chu, Tiêu Bất Dương liếc mắt nhìn chị dâu nam của mình một cái, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm của anh trai nhà mình tuyệt đối đủ để viết được một bộ tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết. Khổ khổ, không phải là cẩu huyết mà là cảm động lòng người. Cùng cha mẹ có chút trầm lắng ăn xong bữa khuya, Tiêu Bất Chu cùng Nhạc Lăng lên tầng, trở về phòng ngủ của chính mình. Cha mẹ họ Tiêu dù sao cũng không phải cam tâm tình nguyện đem con trai lớn tặng cho người ta. Nhìn thấy con trai mang theo một nam nhân cùng nhau trở về, trong lòng cũng không dễ chịu. Tiêu Bất Chu không ở trước mặt cha mẹ nói tốt cho Nhạc Lăng, hoặc cam đoan bản thân cùng Nhạc Lăng là thật lòng yêu nhau. Theo y thấy, thời gian dài trôi qua, cha mẹ tự nhiên sẽ tiếp nhận. Hiện tại nói cái gì cũng đều là thừa thãi. Đối với nhân sinh của bản thân, Tiêu Bất Chu một khi đã lựa chọn sẽ rất lý trí, làm ra những phản đảm tương ứng. Có thể nói, trong bốn người của ký túc xá 3414, Tiêu Bất Chu là người tỉnh táo cùng lý trí nhất. Hai người đi lên tầng, chen chúc trong căn phòng tắm không đủ lớn, cùng nhau tắm rửa một phen. Tiêu Bất Chu và Nhạc Năng Lăng nằm trên chiếc giường nhỏ bé, hồi tưởng lại khoảng thời gian dạo chơi trên du thuyền quốc tế, hoàn toàn không bị áp suất thấp của cha mẹ ảnh hưởng. Vòng tay Nhạc Lăng mua tặng y đã cất đi. Tiêu Bất Chu không có dũng khí cùng lá gan lớn như vậy đem đồ trang sức giá trị hơn 3.000 vạn đều ở trên người, sợ bị người ta chặt tay. Tiếng chuông vang lên, Tiêu Bất Chu lấy di động tới rồi đối với Nhạc Lăng cười cười. Vân Vân gọi khẳng định là muốn thổ lộ chuyện bạn gái. Từ từ kia chính là mạnh miệng. Nhạc Lăng biết được trước tin tức lựa chọn bảo vệ bí mật, chuyện tình của người khác vẫn nên để bọn họ tự giải quyết là tốt nhất. Ấn nghe, Tiêu Bất Chu một tay bị Nhạc Lăng nắm lấy, lên tiếng. Hello, nào biết điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người nào đó. Lão Tiêu, cậu mang qua chỗ tôi một chuyến, tôi xong đời rồi, tôi xong đời rồi, a a. Tiếng kêu kìa muốn có bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương, khiến Tiêu Bất Chu sợ đến mức rút ra bàn tay Nhạc Lăng đang nắm, bật dậy đi xuống giường. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tôi lập tức qua. Cậu mau tới à, tôi thật sự xong rồi, ngày mai tôi khẳng định sẽ bị người ta đuổi giết, mau cứu mạng à. Về Vân Vân sợ đến mức thanh âm cũng run lên. Tôi lập tức qua, cậu đang ở đâu? Tôi ở nhà, lão Tiêu, cậu mau qua à. Thậm chí còn khóc nức lên. Cậu chờ tôi lập tức qua. Vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Bất Chu dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo. Vệ Vân Vân kêu thảm thiết như vậy, Nhạc Lăng đứng bên cạnh đã sớm nghe. Hắn cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, nhanh chóng thay quần áo. Xuống dưới tầng, cầm theo chìa khóa xe của Tiêu phụ, Tiêu Bất Chu cái gì cũng không giải thích, liền cùng theo Nhạc Lăng ra khỏi cửa nhà, lái xe rời đi, đem ba người còn lại của Tiêu gia hoảng sợ. Chẳng lẽ Thái tử gia lại quan lâm? Nhạc Lăng không biết nhà của Vệ Vân Vân ở đâu, để cho Tiêu Bất Chu lái xe. Y dùng sức nhấn chân ga, một đường lao xe như bay, anh không biết bao nhiêu đơn phạt. Xe vừa tới trước cổng biệt thự của Vệ gia, một người từ bên trong chạy ra, bộ dạng thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Xe dừng hẳn, Tiêu Bất Chu nhảy xuống xe, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không chú gì xảy ra chuyện gì? Không phải, không phải, không phải, cậu mau đi theo tôi. Vệ Vân Vân thanh âm run rẩy. Cậu túm lấy tay của Tiêu Bất Chu, kéo y chạy về phía phòng ngủ của chính mình, Nhạc Lăng theo sát. Trong phòng khách, cha mẹ của Vệ Vân Vân vừa thấy Tiêu Bất Chu tiến vào đã nói. Bất Chu à, con mau nhìn xem Tiểu Bân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi không ngừng kêu thảm thiết, chú gì hỏi thằng bé lại không chịu nói. Không nói đối với cha mẹ. Đối với cha mẹ hô to một tiếng, Vệ Vân Vân tựa như thần kinh, đem Tiêu Bất Chu cùng Nhạc Lăng kéo lên tầng, tiến vào trong phòng ngủ của chính mình, khóa trái cửa phòng, còn lấy ghế dựa kê sát vào cửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh một chút, Vân Vân. Bắt lấy bả vai của Vệ Vân Vân, Tiêu Bất Chu một đầu mờ mịt hiện lên dấu chấm hỏi. y còn tưởng rằng chú gì đã xảy ra chuyện gì nữa chứ. Vệ Văn Bân đôi môi run rẩy, tay chân run rẩy, cậu tự như kẻ trộm chạy tới bên cửa sổ, xốc lên rèm che hướng ra bên ngoài nhìn trái nhìn phải, sau đó buông rèm che xuống, chạy tới bên giường, từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp gỗ, vô cùng căng thẳng bò lên giường, hướng Tiêu Bá Chu ngoắc ngoắc, thanh âm nhỏ như mũi kêu, cậu tới xem. Người này sẽ không phải là bị quỷ nhập thân đi. Tiêu Bá Chu cùng Nhạc Lăng đi qua, sau đó hai người chỉ thấy Vệ Văn Bân nín thở mở ra hộp gỗ. Thời điểm nhìn thấy thứ nằm bên trong hộp gỗ, Tiêu Bá Chu cũng choáng váng, Nhạc Lăng lại nhíu mày. Lão Tiêu, Vệ Văn Bân âm thanh mơ hồ, tựa như quỷ thần, cậu nhận ra thứ này đi, đúng không? Tiêu Bá Chu trong lòng kinh ngạc, nghiêm túc hỏi, cậu từ đâu lấy được? Vệ Văn Bân khóe miệng co rúm muốn khóc. Tôi chắc chắn chết chắc rồi. Mason, là Mason đưa cho tôi. Cô ấy nói đây là món quà tặng cho tôi. Bảo tôi sau khi xuống thuyền rồi thì mới mở ra. Tôi về nhà vừa nhìn thấy, dĩ nhiên là thứ này. Vệ Văn Bân nói xong, một tay cào cào mái tóc. À, tôi nhất định sẽ bị người ta đuổi giết. Viên kim cương này mà ở trong tay của tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan à. Mason khẳng định không mua được viên kim cương này à. Khẳng định là cô ấy lấy trộm của người ta. À, cô ấy vì sao lại muốn hại tôi à? Ngày mai khẳng định sẽ có người tìm tới đây đòi giết tôi cùng với người nhà của tôi. Tôi sẽ bị bắn tới chết à. Nói xong, Vệ Văn Bân bổ nhào tới trên người của Tiêu Bách Trù, nước mắt tràn ra. Lão Tiêu, cậu phải cứu tôi à? Tôi thật sự không biết viên kim cương này. Nếu tôi biết, có đánh chết tôi cũng không dám nhận. Lão Tiêu, cậu nhất định phải cứu tôi. Tôi không muốn bị hắc bang tìm tới chém chết. Cậu tự hồ nhìn thấy được cảnh tượng đuổi giết bên trong phim điện ảnh tái hiện trên người của mình. Nhạc Lăng chen chán xuất hiện vài hắc tuyến. Tôi bất chú cũng bị lời nói của Vệ Văn Bân làm cho hoang mang lo sợ. Kim cương giá trị tiền triệu thế này, như thế nào lại xuất hiện trong tay của Vệ Văn Bân? Còn là do bạn gái y không khỏi hôm hy vọng nói. Có lẽ là bạn gái của cậu mua tặng cậu. Sao có thể? Thanh âm của Vệ Văn Bân đột nhiên nâng cao lên tới N độ. Mason, nếu có tiền như vậy, cần gì phải đi làm người mẫu? Cần gì phải thông đồng với một sinh viên nghèo như tôi? Nếu là cô ấy mua, cô ấy làm sao phải lừa gạt tôi? Còn là rằng sau khi xuống thuyền thì mới được mở hộp ra. Lão Tiêu, cậu phải cứu tôi à? Tôi thật sự sẽ bị người ta giết chết. Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng tôi không thể làm hại cha mẹ tôi à? Tôi bắt chú vỗ cậu, lấy ra điện thoại di động. Để tôi gọi di động cho Yến Phi. Vệ Văn Bân tự hồ lập tức thấy được hy vọng, vội vàng dùng sức gật đầu. Đúng, nói cho Yến Phi nhất định có thể cứu tôi. Cậu mau nói cho cậu ấy đi. Nhạc Lăng một tay đỡ chán, trực tiếp ngồi xổm xuống. Chị này giao cho anh trai đau đầu đi, hắn bò giữ mình, không muốn dây vào. Đế đô, Đông Hồ, Yến Phi đã đi ngủ. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn chưa ngủ. Hoạt động biển quốc tế đã kết thúc, nhưng bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý. Rum, rum, rum. Trên tủ đầu giường truyền đến tiếng di động chấn động. Yến Phi đã chìm vào trong giấc ngủ, căn bản không nghe thấy. Nhưng tiếng rung không ngừng kéo dài. 5 phút sau, Yến Phi vẫn bị đánh thức. Ánh mắt cơ hồ không mở ra. Yến Phi sờ soạn tìm di động, kéo đến bên tai, miễn cưỡng hé ra mí mắt. Vừa thấy người gọi tới là Tư Bất Chu, hắn áp chế không vui tiếp nhận. Alo, Yến Phi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Yến Phi lập tức thanh tỉnh một nửa. Yến Phi, cứu mạng à, tôi gặp họa rồi. Điện thoại bên kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân. Một nửa còn lại của Yến Phi cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn lập tức ngồi dậy, cố gắng làm tỉnh táo đầu óc vẫn còn mơ màng, vội vàng hỏi. Đừng sợ, trước hết nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Hai tay ôm lấy di động cứu mạng của Tiêu Bách Trù. Vệ Văn Bân đem tình cảnh đáng sợ bị người ta chém giết mà bản thân tự tưởng tượng ra, nói với Yến Phi. Yến Phi nghe được liền cau mày, thần sắc nghiêm túc. Nghe xong tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân, Yến Phi bình tĩnh nói, cậu đem điện thoại đưa cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng, Yến Phi muốn nói chuyện với anh. Nhạc Lăng ngồi xổm bên giường, vô lực cầm lấy di động. Yến ca, em ở chỗ Văn Bân coi trường. Anh lập tức nói chuyện này với Thiệu Thiệu, bảo em ấy trước hết phái trực thăng đem ba người đón về Đế Đô. Trở về rồi để xem chuyện này là thế nào, chúng ta cùng nhau xử lý. Được, lần này là chuyện lớn nháo rồi. Nhạc Lăng rất muốn phun tào. Chờ điện thoại của anh. Được. Nhạc Lăng cúp điện thoại. Vệ Vân Vân lại khẩn trương hề hề nói, Yến Phi nói sao? Cái tên tiểu bạch này. Nhạc Lăng cố gắng bảo trì bộ mặt bình tĩnh nói, Yến ca hiện tại đi tìm anh trai tôi, có thể sẽ phải trực thăng đến trước đem chúng ta đón về Đế Đô. Vừa nghe Nhạc Lăng nói như vậy, Vệ Vân Vân tự hồ tìm được chỗ dựa vững chắc. Tốt tốt tốt, quay về Đế Đô, có nhà ca bọn họ ở đó, tôi không chết được. Không biết sự thật. Tuy bác Chu ôm lấy bả vai của cậu, trấn an, không sao, không có việc gì. Cho dù đối phương thật sự muốn tới chém cậu, các nhà ca bọn họ ở đó, bọn chúng cũng không dám sằng bậy. Đem sự tình nói rõ ràng là được rồi. Vậy bần bần hít hít cái mũi, đáng thường hỏi, Mì Sơn sợ không phải là đạo tặc quốc tế gì đó đi. Nhạc Lăng ở trong lòng trợn trắng mắt. Tôi bắt chưa vô cùng tức giận nói, mặc kệ cô ta là ai, cậu cũng không được cô ta cầm gặp mặt lần nữa. Bị dọa đến hồn bay phát tán, về văn văn hiện tại cái gì cũng đều nghe theo Tiêu Bất Chu. Nhạc Lăng âm thầm thay người nào đó bi ai, may mà bà xã nhà hắn đầu óc rất là bình thường. Chương 140. Yến Phi cúp điện thoại xong, lập tức mở lên đèn bàn, xuống giường. Vừa mới xuống giường, đầu óc một trận choáng váng. Hắn đặt mông ngồi xuống trên giường, nghĩ hẳn là do bản thân đứng lên quá nhanh. Chờ đến lúc cảm giác choáng váng qua đi, hắn nhanh chóng đi vào dép lê, đi tìm ba người Nhạc Thiệu. Ra khỏi phòng ngủ, Yến Phi một đường chạy thẳng lên tầng, đứng trước thư phòng của Nhạc Thiệu bọn họ, gõ cửa. Thiệu Thiệu, các em có ở đó không? Phi, bọn em ở đây. Yến Phi mở ra cửa phòng, tiến vào. Trong phòng, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đều đang đứng. Vừa thấy sắc mặt của hắn, ba người đồng thanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Yến Phi vô cùng lo lắng nói, Vân Vân bên kia xảy ra chuyện rồi. Sau đó hắn lập tức đem chuyện tình Vệ Vân Vân kể lại cho ba người nghe rồi nói, các em trước hết phải trực thăng đến Tây Hàn đón ba người bọn họ trở về Đế Đô. Mau chóng điều tra chi tiết xem nữ nhân kia rốt cuộc có thân phận gì. Vân Vân hiện tại bị dạ không nhẹ. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu vẽ mặt dại ra. Trên trán của mỗi người đều có vô số hắc tuyến. Tôn Cẩn Trì là người đầu tiên phải nứng lại. Y đi qua ôm lấy bả vai của Yến Phi nói, được, bọn em lập tức xử lý chuyện này, giao cho bọn em, anh cứ an tâm. Sắc mặt của anh không được tốt, mau đi nghỉ đi. Anh lo lắng à? Yến Phi ngủ không được. Một tay vòng ra phía sau làm thủ thế ra hiệu cho Thiệu Thiệu cùng Tiêu Tiếu. Tôn Kính Trì ôm Yến Phi đi ra ngoài nói, có bọn em ở đây, dù trời có sập xuống cũng có bọn em chống đỡ. Bất quá chỉ là một viên kim cương, không phải là chuyện gì to tát. Em cùng anh đi ngủ. Thiệu Thiệu, em mau chóng phải trực thăng qua, Vân Vân sợ hãi. Yến Phi vẫn lo lắng lại dặn dò thêm một lần nữa. Được, em lập tức liên hệ với trực thăng. Nhạc Thiệu tiễn Yến Phi cùng Tôn Kính Trì ra tận cửa. Tôn Kính Trì mang theo Yến Phi trở về phòng ngủ. Nhạc Thiệu nhìn hai người bọn họ đi xa, lúc này mới đóng cửa lại. Sau đó, phốc, ha ha ha, cười lớn. Tiêu Tiểu không thể lộ ra một bộ cười mặt cứng ngắc nói, bà tề sờ cái tên ngu ngốc kìa, ha ha ha, cười chết tớ, cái đệ, ha ha ha. Nhạc Thiệu vừa cười vừa đấm tường, Tiêu Tiểu cầm lấy di động của nhị ca, đưa qua. Mau mau gọi điện thoại cho tên ngu ngốc kìa. Đúng là nồi nào úp vùng nấy, hai tên ngu ngốc hợp chung thành một đôi. Ha ha ha. Nhạc Thiệu cười đến mức nước mắt cũng trào ra. Thủ đô Hàn Quốc, Bateser giữa trưa vừa mới trở lại phủ đệ ở Seoul. Hiện giờ đang cùng nhóm thuộc hạ mở cuộc họp. Một tuần không ở, trong nước tồn đọng không ít việc. Hơn nữa gã còn phải giải quyết chuyện tình trên du thuyền. Không tới dạng sáng tuyệt đối không có khả năng được đi nghỉ. Di động tư nhân vang lên, thư ký của Bateser đưa điện thoại cho gã. Vừa thấy cuộc gọi đường dài quốc tế, Bateser mặt lạnh tiếp nhận. Bà dấu chấm hỏi. Alo, là tôi, Nhạc Thiệu. Bateser nhất thời nhíu mày, thay đổi nguyên ngôn ngữ. Nhạc tổng, muộn như vậy rồi, có việc gì sao? Đương nhiên là có chuyện, không thì tôi cần gì phải gọi điện thoại cho anh. Nhạc Thiệu nhịn không nổi bật cười hai tiếng. Đại khi bắt tay sơ hàng lông mày càng thêm nhíu chặt lại, anh nhịn cười hỏi, anh có phải hay không đưa cho Văn Bân một viên kim cương? Bắt tay sơ hướng thuộc hạ liếc mắt một cái, những người đó lập tức đứng dậy lui ra. Tại sau khi tất cả mọi người lui ra hết, bắt tay sơ mới trả lời, phải, trước khi rời đi, tôi có đưa cho em ấy một viên kim cương, xảy ra chuyện gì? Phốc, ha ha ha. Nhạc Thiệu rốt cuộc nhịn không nổi, vừa cười vừa nói, anh đem Văn Bân tiểu tử kia hù chết rồi, anh có biết hay không? Ha ha ha. Văn Bân tưởng rằng cô bạn gái già đóng giả kia là đạo tặc quốc tế, viên kim cương là anh trộm của người khác ném lên trên người của cậu ấy. Bà nãy cậu ấy gọi điện thoại cho bà xã của tôi, vừa khóc vừa hô, bảo bản thân sắp bị xã hội đen đuổi giết, cần bà xã tôi mau mau tới cứu mạng. Phụt, ha ha ha ha. Gân xanh trên trán Patterson nổi lên. Nhà Thiệu một bên lau nước mắt, một bên bỏ đá xuống giếng. Văn Bân bảo, chúng tôi mau mau phải phái trực thăng qua cứu cậu ấy. Nghe nói sợ đến mức hồn phách không còn. Bác xã trưởng, anh nói xem tôi phải làm sao đây à? Nếu đêm nay tôi không phái trực thăng qua Tây Hàn đón người, bà xã tôi nhất định sẽ hoài nghi tôi. Anh mau cho tôi một cái đề nghị đi. Gân xanh trên trán của Patterson có xu thế muốn nổ tung. Tôi phải người đến đế đô đón em ấy qua Hàn Quốc. Trực tiếp cúp điện thoại, cắt ngang tiếng cười lớn, cười nhạo của Nhạc Thiệu truyền đến từ đầu dây bên kia. Patterson thiếu chút nữa bóp nét di động. Gã đứng dậy, đi tới cửa, gọi thuộc hạ chờ ở bên ngoài tiến vào, rồi đối với một số người trong đó nói. Người lập tức dẫn người tới đế đô Trung Quốc, đem vệ Văn Bân mang qua đây, không cần nhiều lời. Đối phương rõ ràng là một trong mấy vị bảo tiêu cùng Patterson tham gia hoạt động biển quốc tế. Dạ, chủ thượng. Người nọ không nói hai lời, liền lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Patterson muốn có bao nhiêu lạnh băng, liền có bấy nhiêu lạnh băng, khiến cho những thuộc hạ khác kinh hồn tán đảm. Bọn họ sợ bản thân nói sai một câu, ngay sau đó sẽ bị chủ thượng ném vào trong biển, đút cho cá mập ăn. Nhà Thiệu bị cướp điện thoại cũng không phát hỏa. Thỏa thê cười nhạo Patterson. Yến Phi được Tôn Kính Trì mang về phòng ngủ, hơi buồn ngủ dựa vào trong lòng ngực của đối phương. Bất quá đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa giải quyết. A chị. Tôn Kính Trì vỗ nhẹ lên lưng của Yến Phi dỗ hắn ngủ, tưởng rằng Yến Phi vẫn còn lo lắng chuyện của vệ Văn Bân. Y Trấn An nói, chuyện của Văn Bân anh cứ an tâm, thực sự không phải là việc gì lớn. Ngáp một cái, Yến Phi buồn ngủ. Có một chuyện anh vẫn không dám nói cho các em biết, sợ các em mất hứng, nhất là nhị ca em cùng tiểu tiểu. Ánh mắt của Tôn Kính Trì trở nên âm trầm, thanh âm ôn nhu. Vậy nói cho em biết đi, nếu quả thực là chuyện tình khiến cho bọn em mất hứng, em sẽ giữ bí mật với nhị ca cùng lão tử. Tạ Dưới vỗ về nhẹ nhàng cùng dỗ dành ôn nhu của Tôn Kính Trì, Yến Phi nói, Trùng Dũng ký gửi cho anh một bưu kiện. Tôn Kính Trì đem tâm tình không vui nhất thời dâng lên trong lòng, hoàn mỹ áp chế, tiếp tục ôn nhu nói, trong bưu kiện có gì, sao tự nhiên anh ta lại ký gửi bưu kiện cho anh? Yến Phi nhắm lại đôi mắt lẩm bẩm, hẳn là vì muốn cảm tạ anh đi, anh ta khẳng định không ngờ rằng anh nguyện ý giúp đỡ anh ta. Thở hắt ra, Yến Phi cảm khái, anh cùng anh ta cách một đời, ngược lại có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau. Trong bưu kiện có gì? Tôn Kính Trì thúc giục. Yến Phi tựa vào lồng ngực của Tôn Kính Trì nói, là những đồ vật của anh đời trước để ở chung gia. Tôn Kính Trì sửng sốt. Yến Phi lại thở hắt ra nói, anh ta còn viết cho anh một phong thư. Anh ta còn viết cho anh một phong thư, nói rằng đồ vật của anh để ở chung gia có rất nhiều thứ đều đã bị cha anh đem đốt. Những thứ còn lại Trung Dũng lần này gửi hết cho anh. Anh ta nói những thứ này giao cho anh xử lý, nếu còn để lại trong nhà, qua vài năm nữa có lẽ sẽ không còn. Tôn Kính Trì trong mắt hiện lên hàn quang sắc bén, nhưng thanh âm vẫn như trước rất ôn nhu. Bưu kiện anh để trong ký túc xá. Em đừng nói với nhị ca em cùng tiểu tiểu. Yến Phi hiểu rõ, nếu để hai người kia biết được rất nhiều đồ vật của hắn đã bị Trung gia thiêu đốt, bọn họ nhất định sẽ phẫn nộ. Hắn nói tiếp, chúng ta cùng Trung gia xem như không còn quan hệ gì cả. Bọn họ dù sao cũng từng là thân nhân của anh. Anh coi như bản thân đã thực sự chết đi. A Trì, anh đem bưu kiện kia giao cho em. Em cứ bảo là Trung Dũng gửi cho em, có được không? Được. Tôn Kính Trì tự nhiên sẽ nói được. Hôn lên ánh mắt của Yến Phi, y tiếp tục vỗ nhẹ. Ngày mai em sẽ tới ký túc xá của anh đem bưu kiện mang về. Ngủ đi, em cam đoan không nói cho nhị ca cùng lão tử biết chuyện này. Ừ, anh tin tưởng em. Nhấp thêm vài cái, thanh âm của Yến Phi càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng thì thầm mở miệng. A chị, anh đói bụng, làm sao đây? Tân Kính Trì nở nụ cười. Để em đi làm thứ gì đó cho anh ăn. Nấu cho anh bát mì là được rồi. Được, rất nhanh liền có. Chờ một chút. Tôn Cẩn Chỉ nhanh chóng xuống giường. Động tác của Yến Phi không hề biến hóa, vẫn duy trì tư thế ban đầu. Hắn vừa buồn ngủ lại vừa đói bụng. Ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, Tôn Cẩn Chỉ tươi cười trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Trung Chấn Tả, ông giỏi. Bọn họ từng tới Trung gia không ít lần, muốn cầm đi di vật thuộc về anh trai, nhưng Trung gia không chịu, nói muốn để những thứ này ở lại Trung gia. Không ngờ thế nhưng lại bị đốt gần hết. Tôn Tuấn Chỉ trong lòng cười lạnh, y sẽ khiến cho Trung Chấn Tả phải trả giá đắt. Nhớ tới Yến Phi còn đang đói bụng, Tôn Tuấn Chỉ nhanh chóng xuống dưới tầng vào phòng bếp nấu mì. Trong phòng bếp lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mì sợi. Bọn họ hôm nay trở về nhà, trước đó còn đặc biệt dặn dò người quét dọn theo thời gian mua một ít rau xanh, chính là để phòng ngừa buổi tối sẽ có người đói bụng. Hơn 10 phút sau, Tôn Kính Trì bưng một bát mì thơm phức, bên trong còn thả trứng chim cút cùng với tôm bóc vỏ, mang lên trên tầng cho Yến Phi. Trở lại phòng ngủ, thấy Yến Phi tự hồ đang ngủ, Tôn Kính Trì nhẹ giọng hô: Phi, mì đã nấu xong. À, nửa tỉnh nửa mê lên tiếng, Yến Phi ở sau khi Tôn Kính Trì sờ mặt mình mới mở mắt. Tôn Kính Trì nâng Yến Phi dậy, ăn xong rồi ngủ tiếp. Kéo ra bàn ăn nhỏ ở cạnh giường, Tôn Kính Trì đặt bát mì lên. Thơm quá. Hạnh phúc hít một hơi, Yến Phi cầm lấy chiếc đũa, nhớ tới hắn buổi tối còn chưa uống sữa. Tôn Kính Trì nói: Để em đi đun sữa nóng cho anh. Được. Gắp một đũa mì, Yến Phi thổi thổi, hạnh phúc cắn xuống. Mì do A Trì nấu, không cần ăn cũng cảm thấy ngon. Ăn xong bát mì, lại uống hết một cốc sữa. Yến Phi vào phòng tắm đánh răng, một lần nữa trở lại trên giường. Hắn cũng không quản bản thân có phải vừa ăn khuya xong hay không, lập tức chìm vào trong giấc mộng. Tôn Kính Trì vẫn nằm bên cạnh cạnh cửa, bảo đảm hắn ngủ sâu rồi, y buông người ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Trở lại thư phòng, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu trước tiên mở miệng: Phi, anh trai ngủ rồi. Ngủ rồi, Tôn Kính Trì nói. Anh ấy đói bụng, tôi nấu cho anh ấy một bát mì, ăn xong mới ngủ.